Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 556, ai đến ôm ta một cái vịt. Lý Tưởng đem ba vị nữ đứng hàng danh thủ quốc gia nghênh vào nhà bên trong. Đem mới vừa từ trong đất hái hoa quả lấy ra, đến phòng bếp lột hỏa long quả. Tề Hân cùng theo vào, hỏi thăm có cần giúp một tay hay không. Tề Hân là nữ đứng hàng đội tuyển quốc gia đội trưởng, có tư lịch bóng chuyền hãn tướng, ti trước tay chủ công. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta đây là hỏa long quả. Rất nhanh, Tề Hân tò mò dò xét Lý Tưởng, lúc trước chỉ ở trên TV cùng internet bên trên nhìn qua. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, rất đẹp trai a, hơn nữa rất cao. Với tư cách nữ đứng hàng vận động viên, các nàng thường xuyên là nhìn xuống người khác, nhưng là thấy đến Lý Tưởng, nhất định phải ngưỡng mộ. Nàng trở lại phòng khách, cùng Ngụy Thư Thư cùng với Hoàng Hữu Di nói lên thì thầm. Nói chuyện liền là phòng bếp bên trong Lý Tưởng, nữ sinh chủ đề nam sinh vĩnh viễn rất khó đoán. Tề Hân hỏi Hoàng Hữu Di phía trước gọi điện thoại tới, tiếp chính là không phải Lý Tưởng. Hoàng Hữu Di gật đầu, hồi tưởng vừa rồi Lý Tưởng nhìn nàng ánh mắt, chỉ có vui sướng, không có kinh ngạc, hiển nhiên trong điện thoại liền đã nhận ra nàng. Nàng cũng thế, ngay lập tức nghe ra Lý Tưởng thanh âm, đều kém chút cả lâm. Lý Tưởng bưng hỏa long quả cùng chuối tiêu đi ra, đặt ở trên bàn trà. Đây là chúng ta mới vừa ở trong đất hái, các ngươi nếm thử, không biết ngọt không ngọt. Ngụy Thư Thư hỏi, ngươi là mới từ trong đất trở về sao? Đúng a, vừa trở về, các ngươi liền đến, thật là đúng dịp. Lục lão sư có phải hay không còn tại trong đất? Chúng ta đi hỗ trợ đi. Tề Hân hỏi, Lý Tưởng, không cần, không cần, đã làm xong, bọn hắn ngay tại trở về. Ta là cưỡi xe xích lô, vì lẽ đó trước một bước đến. Trong sân truyền đến Lục Hoa nói chuyện với Thôi Phong Lâm thanh âm. Lý Tưởng xốc lên cửa lớn rèm, đối cứng trở về Lục Hoa ba người nói, ca, khách nhân đã đến, mau tới, cùng người xa lạ giao tiếp. Lý Tưởng so sánh lạnh nhạt, việc này đến Lục Hoa mới có khả năng tốt. A, khách nhân đến à nha? Là ai a? Tỷ, nhà chúng ta khách nhân đến nha. Khách nhân liền đến, ngoặc kép, a, các ngươi tốt, là Tề Hân, ta siêu thích xem ngươi đánh bóng chuyền. Lục Hoa vào nhà cùng Tề Hân ba người chào hỏi, mọi người lẫn nhau tự giới thiệu. Ba người này bên trong, Tề Hân cùng Ngụy Thư Thư nổi tiếng phải lớn một chút. Lục Hoa nhận biết nàng bọn họ, Hoàng Hữu Di, nói thật, lúc trước hắn chỉ nghe nói qua, tuyệt không quen. Là tiết mục tổ sớm nói cho hắn biết về sau, hắn tra xét tư liệu mới có hơi hiểu rõ. Lâm Thanh Vũ cùng Thôi Phong Lâm tại trên TV nhìn qua Tề Hân cùng Ngụy Thư Thư hai vị danh thủ quốc ra tranh tài, nhưng là đối người mới Hoàng Hữu Di thì lạ lẫm rất nhiều. Nghe giới thiệu mới biết được vị này là tân tấn danh thủ quốc gia. Chào ngươi, chào ngươi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thôi Phong Lâm tương đương khách khí cùng Hoàng Hữu Di chào hỏi. Nghĩ thầm trước mắt nữ hài tử này thật xinh đẹp, so bên người Lâm Thanh Vũ xinh đẹp hơn. Hơn nữa dáng người thật tốt, gây áp lực cho hắn thật lớn. Bởi vì chân thật dài a, thật sự là ngượng ngùng. Chúng ta vừa mới từ trong đất trở về, còn chưa bắt đầu nấu cơm. Lục Hoa thật có lỗi nói. Hiện tại là 4 giờ rưỡi chiều, cách các nàng phía trước nói 5 giờ còn kém nửa giờ. Không sao không sao, chúng ta đồng thời đi hỗ trợ đi. Tề Hân nói, không cần không cần, các ngươi đều ngồi, chúng ta tới liền được. Lục Hoa nói, Lý Tưởng chủ động vào phòng bếp, chuẩn bị làm văn xương gà. Lâm Thanh Vũ sẽ chỉ làm đơn giản cơm dứa. Phức tạp văn xương gà vô kế khả thi, tại trên mạng tra xét cách làm cũng y nguyên nửa biết nửa hờ. Ca, người tiếp khách đi, phòng bếp ta tới, đem Phong Lâm lưu cho ta liền được. Lý Tưởng nói, Lâm Thanh Vũ cũng ở lại bên ngoài cùng đi. Dù sao cũng là ba vị nữ sinh, cần nàng giúp một tay Lục Hoa. Lục Hoa, chúng ta đến trong lương đình ngồi đi. Bên ngoài rất mát mẻ, thổi một chút gió đêm, còn có thể thưởng thức trên biển mặt trời lặn. Ngụy Thư Thư nói, nơi này thật rất xinh đẹp, giống ẩn cư địa phương, rất thích. Mấy người đem hoa quả cùng một chỗ bưng ra, đi vào trong lương đình ngồi xuống. Trên biển thổi tới gió đêm đem nhiệt ý thổi tan, đưa tới trận trận mát mẻ. Một vòng mặt trời ngay tại hướng trong biển nặng, ta cùng vui sướng, Thư Thư đều gặp mì. Lần trước là năm ngoái, tại ta một cái khác tiết mục bên trên, còn nhớ rõ sao? Lục Hoa nói, năm ngoái Tề Hân cùng Ngụy Thư Thư trải qua cùng chúng ta đồng hành tiết mục. Đương nhiên nhớ kỹ, đó là chúng ta lần thứ nhất tham gia tống nghệ tiết mục. Thật khẩn trương a, Tề Hân cười nói, tham gia hướng tới sinh hoạt cũng không cần gấp trương. Nơi này tùy ý liền được, làm sao dễ chịu làm sao tới. Lục Hoa nói, ta cùng Hữu Di là lần đầu tiên gặp mặt, người năm nay tại cả nước thi đấu tranh giải bên trên biểu hiện thật quá kinh diễm. Hơn nữa vóc người như thế xinh đẹp. Hoàng Hữu Di vào nhà phía sau không nói mấy câu, Lục Hoa cho là nàng là khẩn trương, hoặc là khả năng bản thân hướng nội không nói nhiều. Sở dĩ chủ động đem đề tài dẫn hướng nàng. Phòng bếp bên trong, Thôi Phong Lâm nhịn không được, khen lên Hoàng Hữu Di, nói nữ sinh này thật xinh đẹp, chơi bóng lợi hại hơn. Lý Tưởng một bên bận bịu một bên cười ha hả nói, xác thực rất xinh đẹp, có nhan giá trị có tài hoa, loại này nữ sinh không nhiều lắm. Đúng a, liền là quá cao, giống như nhanh cao hơn ta. Ta muốn nhón chân lên đến mới có thể thấy được nàng đỉnh đầu. Lý Tưởng, ngoặc kép, ấy đúng, ca, chúng ta vừa mới trở về trên đường, lại gặp phải xe ngắm cảnh. Làm sao đâu? Thôi Phong Lâm nhỏ giọng nói, trên xe có muội muội của ngươi. Lý Tưởng, ngoặc kép, Thôi Phong Lâm nói tiếp, ngươi đi mua gà thời điểm, ta liền thấy một lần, cũng là ngồi xe ngắm cảnh đi qua. Lý Tưởng, cái này hai tiểu bằng hữu là đem xe ngắm cảnh xem như chính mình đồ chơi xe nhỏ sao? Đặc biệt ngồi đến ngồi đi, đây là cố ý gặp gỡ bất ngờ hắn. Giờ phút này, Đậu Đậu cùng Sư Sư ngay tại đối hướng sơ ảnh nũng nịu. Một cái ồn ào muốn nhìn đại tượng, một cái ồn ào muốn nhìn cáp cáp, dù sao đều không phải người. Hướng sơ ảnh đối hai tiểu bằng hữu nói, biết các ngươi hôm nay ngồi mấy chuyến xe sao? Sư Sư mở ra hai cái nhỏ bạt tay, muốn đếm xem, nhưng là bị Đậu Đậu vỗ một cái, vội vàng buông xuống, lắc đầu, nói nàng không biết. Đậu Đậu lộ ra so sánh thông minh, giơ lên tay nhỏ nói ngồi một chuyến, ngồi một chuyến. Hướng sơ ảnh khiếp sợ hỏi nàng, Đậu Đậu gật đầu, chắc chắn nói, là giới bộ dáng, ngồi một chuyến. Hướng sơ ảnh trừng mắt nàng, cái này tiểu bằng hữu rõ ràng đang giả ngu, nếu như không phải giả ngu, đó chính là thật ngốc, đầy 5 tuổi cũng vẫn là đứa nhỏ ngốc, theo 3 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Các ngươi hôm nay ngồi 7 lôi, biết sao, 7 lôi, đợi lát nữa còn muốn ngồi trở lại đi, vì lẽ đó là 8 lôi. Ta hôm nay một ngày đều đang bồi các ngươi ngồi xe. Tới tới đi đi, có phiền hay không? Thấy Tiểu Di giữ dàn dáng vẻ, Sư Sư đáng thương nói, Sư Sư muốn tìm cáp cáp. Đậu Đậu ủy khuất nói, tốt thương tâm, ai đến ôm ta một cái vịt tương đương, mở ra tay nhỏ, ngửa mặt lên trời thở dài. Cầu mau lại đây một cái tráng sĩ ôm một cái trên mặt đất cái này thương tâm tiểu bảo bảo vịt. Ngoặc kép, hướng sơ ảnh bất đắc dĩ. Các ngươi ca ca đang làm việc, ghi chép tiết mục, không thể cùng các ngươi chơi. Muốn chờ mấy ngày, quạng lấy ngày hắn chính là các ngươi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hiện tại, ngoan ngoãn trở về, ăn cơm, xem phim hoạt hình, nghe cố sự đi ngủ. Có được hay không? Sư sư y nguyên kiên trì nói. Xem cáp cáp, hướng sơ ảnh, chúng ta chờ chút ngồi xe trở về. Khả năng nhìn thấy ca ca, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể ngồi lần này. Sau khi trở về liền không thể đi ra ngoài nữa. Có được hay không? Sư sư có được hay không? O, tốt, đậu đậu đâu? Đừng ủy khuất có được hay không? Tiểu Di, ngươi sờ sờ đậu đậu cái đầu nhỏ bá. Ngươi sờ sờ ta liền không ủy khuất nha. Hướng sơ ảnh, ngươi cái này nũng nịu bán manh công phu dạy ta một nửa. Tiểu Di ta hiện tại tuyệt đối là vạn người mê. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.